Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hạ, có điều tra rõ ràng là ai ban bố treo thưởng truy sát hay không? Thật ra điều mà Trần Triệu Dương để ý hơn cả là ai đứng phía sau màn chắn ra tay. Dù sao ba thế lực này cùng lắm là khiến con đao đâm sâu hơn, mà người cầm đao chân chính lại là người đứng phía sau. Cái này, thật xin lỗi, chuyện treo thưởng được tuyên bố ở trang web thế giới ngầm Hoa Hạ. Ám võng, chúng tôi không có năng lực điều tra rõ. Hạ Thanh Minh có chút ngượng ngùng nói. Ám võng sao, nghe thấy mấy chữ quen thuộc này, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt một chút, bọn Tật Phong cũng ngây ngần cả người. Dù sao, ám võng kia của bọn họ và ám võng này không biết có phải là cùng một cái không. Chờ một chút, Hạ Thanh Minh thấy bọn Trần Triệu Dương ngây người, còn tưởng rằng bọn họ không biết ám võng, cho nên nhanh chóng bảo người đưa máy tính đến. Có điều. Làm một người già như ông Ha, Thao. Tác trên máy tính rất chậm, gõ tới bàn phím cũng sắp hỏng rồi. Nếu không phải ông Hạ là trưởng bối thì anh đã sớm xông lên thao tác thay. Đây chính là ám võng. Hạ Thanh Minh còn tưởng rằng mình rất tuyệt. Điều tra được ám võng, sau đó bày ra vẻ mặt đắc ý. Cuối cùng cũng có thứ mà đứa nhóc này không biết. Nhìn thấy động tác của Hạ Thanh Minh, ngược lại đám người Trần Triệu Dương quả thật có ngơ ngác. Bởi vì thao tác khi vào trang web ám võng này cũng không khác là bao, đều là thông qua trang web. Thứ ba truy cập vào, từ một trang web nhỏ truy cập vào. Đợi đến khi tiến vào giao diện, bọn Trần Triệu Dương lập tức phát hiện, ám võng của Hoa Hạ giống với ám võng của thế giới ngầm, nói cách khác, tài khoản của bọn họ cũng có thể đăng nhập. Hắc Tử, cậu đi xem thử. Lúc này Trần Triệu Dương bảo Hắc Kiện tra một chút, nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Hắc Kiện lập. Tức buồn bực, tên của mình mà, sao lại dễ dàng để cho người ta hỏi thành Hắc Tử được chứ? Có điều Hắc Kiện cũng không quan tâm cái này, lập tức nhận lấy máy tính, bắt đầu thao tác. Vốn dĩ Hạ Thanh Minh còn có chút đắc ý, thế nhưng chờ tới khi ông ta nhìn thấy thao tác thành thạo của Hắc Kiện, lập tức đen mặt. Ông ta có được coi là nghịch đại đao trước mặt quan công không? Đại ca, quả thật không thể tìm thấy người treo giải trên ám võng này là ai? Sau khi thao tác một phen, Hắc Kiện lắc đầu, khẳng định trình độ của người lập trình thành lập ám võng này ở trên cậu A, nếu không thì chắc chắn cậu ta có thể xâm nhập sâu hơn. Đương nhiên, nếu như cho cậu ta thời gian, lại cộng thêm thiết bị cao cấp, nhất định cậu ta có thể phá được, nhưng khẳng định hiện tại không được. Vậy thì thôi, để tôi đi tra. Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến mấy người Long Tổ đó còn thiếu trị liệu lần cuối cùng, có lẽ hỏi bọn họ một chút. Xem có thể tra được thứ gì hay không. Cảm ơn ông Hạ, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, trước tiên sẽ để bọn họ ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, không biết có làm phiền không. Trần Triệu Dương quay đầu hỏi Hạ Thanh Minh, đương nhiên không thành vấn đề, ở bao lâu cũng được. Hạ Thanh Minh lại cười, hiển nhiên rất vui vẻ vì Trần Triệu Dương chịu tín nhiệm ông ta. Quý Vân Hải ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhà họ Quý của mình trải qua sự kiện lần này. Còn muốn khôi phục thực lực như trong quá khứ, chỉ sợ càng khó hơn, thế nhưng người bạn già này lại dựa vào Trần Triệu Dương, chỉ sợ về sau thực lực của nhà họ Hạ sẽ nâng cao một bước. Đây là thời vận, không có cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hạ Thanh Minh bảo Hạ Hiểu Vũ sắp xếp chỗ ở giúp bọn Trần Triệu Dương, chờ đến khi sắp xếp xong xuôi, Trần Triệu Dương một mực đòi truyền thụ các phương pháp tu luyện cho bốn người. Đợi sau khi cả bốn người đều có thể vận chuyển linh lực một vòng, lúc này Trần Triệu Dương mới rời khỏi nhà họ Hạ, đi về phía căn cứ của Long Tổ. Cách chương